Tại hạ không phải là nữ. Chương 1191, gặp trang cư sĩ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuyển ngữ, Hong Trần Anh, edit, Bồng Bồng. Bên ngoài chùa miếu, có chú quân do Hoàng Cung đặc biệt an bài. Tác dụng cũng không phải cái gì đặc biệt, nhưng ít ra biểu lộ thân phận trang phi. Còn cảnh cáo mấy tên lêu lổng không nên trêu chọc trang phi ở đây tu hành. Tham kiến Huyền Vũ Chu thống lĩnh. Tại bên ngoài chùa thiền, thống lĩnh quân phòng giữ khom người hướng Ngô Minh thỉnh an. Mặc dù mọi người đều là thống lĩnh, nhưng hoàn toàn không phải cùng một cái cấp bậc. Quân hàm Huyền Vũ nữ tướng vốn là đã cao hơn mặt bằng chung một bậc. Huống chi thống lĩnh Huyền Vũ quân là tình công chúa. Vị Chu chỉ nhược này thế nhưng là đại hồng nhân trước mắt hoàng thượng. Tin tưởng cho dù là nhất đẳng đại tướng gặp trong quân cũng muốn khom người thỉnh an nàng. Tướng quân vất vả, Ngô Minh cười nói. Tại hạ muốn đi thăm hỏi trang phi một chút. Mong rằng tướng quân có thể làm dễ. Mà tướng nào dám ngăn cản Chu thống lĩnh. Thống lĩnh quân coi giữ khách khí nói. Chắc hẳn Chu thống lĩnh chính là trang phi. Khục, khuê trung mật hữu của trang cư sĩ. Bạn bè gặp nhau. Mặt tướng nghĩ không ra cái lý do gì để mà ngăn cản. Đa tạ, Ngô Minh thầm nghĩ khẳng định là Huyền Vũ Hoàng không có an bài lệnh ngăn cản gặp mặt. Nếu không ai tùy tiện bán ân tình cho mình. Dù sao Vũ Quốc, Hoàng đế vẫn là lớn nhất. Ngô Minh ra hiệu người hầu tháp tùng trong phủ Mặc Vương Tử chiêu đãi thủ hạ quân sĩ coi giữ ở đây một chút. Mình tại dưới sự dẫn đường của thống lĩnh tiến vào chùa miếu. Trang phi đã được xưng hô là trang cư sĩ a, ngược lại là thật rất nhanh. Lúc này mới mấy ngày a, liền đã cạo đầu xuất gia rồi. Không đúng, là gọi cư sĩ, như vậy hẳn không có xuất gia. Rất có thể là giữ lại tóc, còn đang cử hành nghi thức bái sư sao? Ngô Minh không hiểu nhiều những chuyện này, cũng lười từ trong đầu tìm kiếm thông tin. Bất quá như thế làm nàng rõ ràng hơn địa vị của trang phi trong lòng mình. Nếu là tình công chúa hoặc là Mục Thanh Nhã, cho dù là Hỗ Vân Kiều làm cư sĩ, nàng cũng sẽ tích cực hiểu rõ cư sĩ đến cùng ý vị như thế nào. Có thể thấy được trang phi tại trong mắt Ngô Minh, chỉ có thể coi là một cái người bạn vui chơi qua đường. Lúc này quay lại gặp nàng, vẻn vẹn chỉ vì một chút thương cảm hay là quan tâm chiếu cố. Chùa Miếu Thanh U, sớm có người đi vào bẩm báo. Lão ni trụ trì trong miếu mang theo mấy vị tăng cô ra đón. A-di-đà Phật, bần ni gặp qua Chu thống lĩnh. Lão ni cô bắt chuyện qua về sau. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười đem Ngô Minh đón vào. Chu thống lĩnh, mặt tướng chỉ có thể đưa ngài đến nơi đây. Trong miếu, mặt tướng là không tiện tiến vào. Thống lĩnh quân coi giữ cáo lui. Vất vả, Ngô Minh cũng để cho mãng lão lưu tại cửa miếu. Còn mình theo các ni cô đi vào, mãng lão đứng tại cửa miếu cảnh giới chung quanh, phụ trách bảo hộ an toàn. Thống lĩnh quân coi giữ ngược lại là thật cao hứng, cảm thấy đối phương tương đương cho mình mặt mũi. Bằng thân phận Ngô Minh bây giờ, coi như mang theo thị vệ lão đầu đi vào thì có thể thế nào. Huống chi thị vệ lão đầu này còn là cái trưởng lão Tam Thánh Tông. Thống lĩnh quân coi giữ rất vui vẻ rời đi. Ngô Minh lại hướng bên trong càng chạy càng chậm. Trong lòng không chắc a, vì cái gì có loại cảm giác muốn đến gặp tình nhân nói lời chia tay. Mình cùng Trang Phi làm ra chuyện tình nữ với nữ bị Huyền Vũ Hoàng phát hiện. Cứ việc không tính là ngọa long giường nghiêm trọng. Nhưng dù sao cũng là để trên đầu Huyền Vũ Hoàng có chút xanh lét. Trang Phi theo lý mà nói. Có thể giữ được tính mạng thế là tốt rồi. Thế nhưng là... Cũng có người nói qua, cùng nữ nhân là không có cách nào giảng đạo lý không phải sao? Ngô Minh thấp thỏm trong lòng, dưới chân càng bước càng chậm, muốn quay đầu đi, thế nhưng là trong lòng dù sao có chút có lỗi với người ta. Vạn nhất Trang Phi tao bà nháo sự làm sao xử lý? Chẳng phải là khiến cái nhóm tăng ni này chế giễu? Bất quá Huyền Vũ Hoàng có thể đem Trang Phi an bài ở chỗ này. Cũng tuyệt đối là tin được nơi này. Cũng không tính là vấn đề. Lúc này đến xem Trang Phi. Cũng không biết Huyền Vũ Hoàng liệu sẽ ăn giấm chua. Cho dù là có những lão tăng ni này cùng nhau đi. cũng sợ Huyền Vũ Hoàng hoài nghi mình nối lại tiền duyên. Tốt nhất là gặp một lần sau lập tức liền đi. Lão Tăng Ni nhìn bộ dáng Ngô Minh một mực cúi đầu suy nghĩ chuyện gì. Thức thời không có nói nhiều. Mấy người lẳng lặng đi đến bên trong nội viện. Trong sân đơn độc một gian nhà gỗ nhỏ. Đều là có cùng quy cách với chung quanh. Nhưng cách phối trí rõ ràng kém một chút. Ngô Minh nhìn lên liền minh bạch. Chung quanh nơi này là một vòng nhà bảo vệ kiêm thêm giám thị. Không hề nghi ngờ. Những tăng ni này không có cái nào là đèn đã cạn dầu. Ai, có thể suy ra Trang Phi ở chỗ này có bao nhiêu phiền muộn. Một tiếng cọt kẹt, cửa bên trong phòng bị đẩy ra. Chính là Trang Phi nhìn ra. Đột nhiên bốn mắt nhìn nhau. Ngô Minh cùng Trang Phi đánh cái đối mặt. Lúc này Trang Phi, trên đầu không có mũ phượng, trên thân không có vòng mang. Quần áo không còn là sắc đỏ tươi sáng. Cải biến thành một thân màu xám thanh. Ngược lại là cùng trang phục nguyên liệu điện đại sư tỷ của Ngô Minh trước đó rất tương đồng. Trang Phi nguyên bản mị sắc 10 phần. Mặc dù chưa quy y, nhưng so với Hoàng Hoa còn gầy hơn. Vẻn vẹn mấy ngày, tinh khí thần cả người đã hoàn toàn khác biệt. Trang Phi trông thấy Ngô Minh, vành mắt liền đỏ lên. Gặp qua, Trang Phi, Ngô Minh do dự một chút. Vẫn là không có gọi cư sĩ. Người rốt cuộc đã đến. Trang Phi kêu một tiếng. Liền nói không ra lời. Người bên ngoài không biết chân tướng sự kiện đại vương tử đùa giỡn mẫu phi. Còn tưởng rằng Trang Phi là tự nguyện đến cư ngụ nơi đây. Nhưng Trang Phi người tại trong cục. Đầu óc nhất thời phản ứng không kịp. Nhưng sau đó cũng đoán được ngọn nguồn. Mặc dù không biết chắc sự tình giữa mình cùng Chu Chỉ Nhược phải chăng bị Huyền Vũ Hoàng biết. Nhưng ít ra có thể rõ ràng chính mình là bị Huyền Vũ Hoàng coi như quân cờ. Bần ni cáo lui, đám người trụ trì tăng ni thức thời rời đi. Ngô Minh thấp giọng nói. Trang Phi gầy gò đi rất nhiều. Trang Phi nhìn chằm chằm Ngô Minh nhìn rất lâu. Yếu ớt hít sâu một hơi. Ngươi vẫn là cái dạng kia. Hai người ngơ ngác đứng ở trước cửa hồi lâu. Đều không nói gì. Vào đi. Trang Phi chủ động dẫn Ngô Minh đi vào trong phòng. Ngô Minh theo Trang Phi vào cửa. Nhưng không có đem cửa phòng đóng lại. Trang Phi quay đầu nhìn thoáng qua. Lại là thở dài một hơi. Nhưng không có nói cái gì. Nàng cái này minh bạch. 10 phần là Hoàng thượng đã biết chuyện xấu. Đồ dùng trong phòng đơn giản. Chỉ có một giường, một bàn, một cái giá sách. Cái khác đều là dụng cụ rửa mặt đơn giản. Ngô Minh ngồi ở bên bàn. Trang Phi bưng tới một chén nước trà. Chén trà bát cỗ đơn giản. Chỉ có thể coi là đồ vật tiêu chuẩn của người bình thường. Hương trà cũng là nhạt. Không coi là chân phẩm. Nước trà đến miệng. Hơi nguội lạnh. Ngô Minh nhưng cũng minh bạch bên này ai sẽ thường xuyên lo châm nước nóng. Có thể bảo trì vật tư không thiếu đã là không tệ. Bên này trà lạnh. Cũng chỉ có ngươi chịu đến uống. Trang Phi ngồi tại một bên khác của cái bàn. Chậm rãi nói. Ngô Minh hỏi. Người trong gia tộc cũng không có tới. Trang Phi ánh mắt nhìn về phía ngoài cửa sổ. Bọn hắn chỉ bộn bề nhiều việc tại các nơi bôn tàu tặng lễ. Làm những việc cần làm để bảo trụ vinh quang lúc dĩ vãng. Chưa từng nghĩ tới qua nơi này. Nàng mắt đục đỏ ngầu. Nhưng thủy chung không có rơi lệ. Ngô Minh trong lòng biết nàng sớm trải qua thời điểm đau khổ. Đã đến giai đoạn có thể dần dần tiếp nhận. Hai người hồi lâu, không có mở miệng, phải nói đã không cách nào nói lên. Ngô Minh nhìn thấy một góc trên bàn có văn phòng tứ bảo. Lấy ra mực nghiễn đến mài. Ta có cái từ khúc, viết cho ngươi đi, một chén trà thời gian về sau. Chờ tại cách đó không xa tăng ni bọn người gặp Ngô Minh rời đi. Lẻ loi trơ trọi trong phòng, lại truyền ra ảm câm Trang Phi tiếng ca tuyên khắc hảo. Mỗi đạo mi gian tâm thượng, họa gian thấu quá tư lượng, tha quyến luyến. Lê hoa lệ, tĩnh họa hồng trang đẳng thùy quy. Không lưu y nhân từ từ tiểu tụy, thính vi phong. Nhĩ bạn hưởng, thán lưu thủy hề lạc hoa thương. Thủy tại yên vân sử cầm thanh trường. Cách trương.